Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã báo rồi ạ, đã báo cho cả liên minh võ đạo, nhà họ Tần, nhà họ Lý, tứ đại bang phái và các thế lực lớn nhỏ trong thành phố Kim Lăng rồi ạ. Nhưng mà bên phía thương hội Bách Vân vẫn chưa trả lời lại, chắc là sẽ không tới. Giang Thiên Hòa vừa cười vừa nói. Trước giờ thương hội Bách Vân vẫn luôn độc lập với các thế lực to lớn kia, không tới cũng là điều bình thường. Giang Phi Vân phất tay không để ý. Effort. Đúng lúc này, Giang Thiên Hòa thấy điện thoại mình đổ chuông. Ông ta nhìn thoáng qua điện thoại, bắt máy nói vài câu rồi cúp máy. Ai gọi? Giang Phi Vân tò mò hỏi. Effort, gia chủ, ông trời phù hộ cho nhà họ Giang chúng ta rồi. Là đích thân trưởng lão Phùng của thương hội Bách Vân gọi tới. Ông ấy nói rằng ngày mai sẽ tới, Giang Thiên Hòa kích động nói. Chuyên BX vừa dứt lời, đông đảo người nhà họ Giang đang ở đó đều mừng rỡ vô cùng. Từ trước tới nay trưởng lão Phùng của thương hội Bách Vân luôn là rồng thần chỉ thấy đuôi không thấy đầu. Ông ấy đại diện cho bộ mặt của thương hội Bách Vân, nếu lúc đó ông ấy tới thì chắc chắn sẽ khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Chắc chắn là nhờ có thầy thuốc Dược Vân. Chắc hẳn là trưởng lão Phùng nể mặt thầy thuốc Dược Vân nên mới tới, Giang Thiên Hòa kích động nói. Ha ha ha, tốt lắm, Kim Lân há lại là vật trong ao, vừa gặp gió mây là đã hóa rồng, nhà họ Giang chúng ta vùng lên chính là định mệnh đã an bài. Ánh mắt Giang Phi Vân lóe lên một tia sáng, ông ta cũng có hơi phấn khích. Lúc này, con nhóc Giang Tịch Ninh hỏi, ba, bên phía chị cả thì sao, ngày mai chị ấy có về không, Tịch Ninh? Con bé là đệ tử chân truyền của Huyền Linh Môn, được một vị trưởng lão trong môn phái coi trọng. Bây giờ đang là thời điểm quan trọng để tu luyện. Đương nhiên là không thể về được, chỉ là chờ tới ngày kết hôn của Quân Lâm và Trần Y Nặc. Con bé sẽ dẫn theo rất nhiều sư huynh sư đệ của mình tới. Làm thế lực trợ giúp cho nhà họ Giang chúng ta. Giang Phi Vân nói xong đứng dậy, nói tiếp. Được rồi, tất cả mọi người đi nghỉ sớm chút đi, chờ ngày mai rồi tới. Vâng, gia chủ. Vâng, gia chủ, mọi người nhà họ Giang đều cực kỳ hưng phấn, phía bên kia. Ở nhà họ Tần, trong phòng họp, bầu không khí ở hiện trường ngột ngạt vô cùng. Tần Thiên Chủ chờ các nhân vật quan trọng của nhà họ Tần tập trung lại, sắc mặt ông ta xanh mét. Vì trước đây không lâu nhà họ Giang đã cho người tới báo tin, bảo ngày mai bọn họ cần phải tham dự lễ đính hôn, còn tuyên bố là nếu không tới thì tự gánh lấy hậu quả. Hai nhà Giang Tần đều là hai gia tộc lớn ở thành phố Kim Lăng, luôn tranh đấu gay gắt, thực lực không tranh nhau là bao. Nhưng hiện giờ Giang Tịch Vũ, cô cả nhà họ Giang, đã bái nhập Huyền Linh Môn. Rõ ràng là thực lực nhà họ Giang đã vượt qua nhà họ Tần rồi. Thiên chủ, đây là một buổi hồng môn yến đấy, cách chương.